Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tái chiến Bạch Mãng. 3. Bạch Mãng dù sao đã là cấp 6 vũ sư đỉnh phong thực lực. Sẽ cùng hắn liều mạng ai vì không khôn ngoan, cho nên Long Thiên lấn người mà vào, cận thân đoàn đả, không cho Bạch Mãng trường thương lấy phát huy chỗ trống. Đã thấy Bạch Mãng chỉ là cười lạnh, thương giao tay trái, tay phải nắm tay, hung hăng đấm ra một quyền, giống như thực chất màu đen quyền cương dâng lên mà ra. Tại nắm đấm phía trước hình thành một đạo to lớn xoắn ốc khí kình. Xoắn ốc, cao độ ngưng tụ, uy lực tăng gấp bội. Nói như vậy, ngang nhau cường độ hạ xoắn ốc khí kình cùng phổ thông khí kình va chạm. Phổ thông khí kình tất nhiên không phải là xoắn ốc khí kình đối thủ. Oanh, quả nhiên, xoắn ốc khí kình xoay tròn mà ra. Lúc này đem kia ba thước đao cương trực tiếp đánh nát lái đi. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Long Thiên cũng là có chút đánh giá thấp Bạch Mãng cái này xoắn ốc khí kình cường đại lực bộc. Phát, lập tức liền lùi mấy bước mới hóa giải hết kia xoắn ốc khí kình lực trùng kích. Mặc dù không có thụ thương, khí huyết cũng là một trận bốc lên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Mãng cất tiếng cười dài. Bây giờ nhưng biết ngươi ta ở giữa chênh lệch. Long Thiên lại tựa hồ như căn bản không có nghe được Bạch Mãng lời nói. Chỉ là có chút nhíu mày. Chỉ là một lát, liền phảng phất nghĩ thông suốt cái gì. Lông mi mở ra, trong tay cương đao múa ra một cái đao hoa. Không nói tiếng nào lần nữa phi thân nhào tới. Qua trong giây lát, Long Thiên đã là vừa người bổ nhào vào Bạch Mãng trước người khoảng 3 mét khoảng cách. Lại hướng trước, liền tiến vào Bạch Mãng trường thương phạm vi công kích. Bạch Mãng một mặt vẻ trào phúng. Mắt thấy Long Thiên liền muốn tiến vào 3 mét khoảng cách bên trong lúc. Mới đột nhiên mà động, hắc thiết thương bỗng nhiên đâm ra. Trong không khí, mũi thương những nơi đi qua tạo nên từng vòng gợn sóng. Kia là nguyên lực cùng tốc độ tiêu thăng đến trình độ nhất định biểu hiện. Trường thương đâm ra tốc độ kinh khủng, đúng là ngay cả không khí đều bị nhộn nhạo lên. Mũi thương chỉ phương hướng, đương nhiên đó là Long Thiên cổ họng, nhanh chóng như kinh lôi, nhanh như thiểm điện. Nhưng mà, Long Thiên lại tựa hồ như sớm đã có đoán biết. Cơ hồ ngay tại Bạch Mãng hắc thiết thương đâm ra sát na. Dưới chân phát lực, thân thể vặn một cái. Vậy mà sinh sinh cải biến khí thế lao tới trước. Chợt lách người, né qua cái kia đạo lăng lệ thương cương. Đồng thời trong tay cương đao như thiểm điện đâm ra. Vẫn là thẳng đến Bạch Mãng bụng dưới đan điền yếu hại. Tình thế bắt buộc một thương vậy mà thất bại. Bạch Mãng cũng là không khỏi giật mình, nhưng trên mặt nhưng không có nhiều ít kinh hoàng chi ý. Vẫn là thương giao tay trái, tay phải nắm tay, như thiểm điện thu hồi, lại mang theo màu đen quyền cương ngưng tụ thành xoắn ốc khí kình. Đột nhiên oanh ra, trùng điệp cùng cương đao đánh vào cùng một chỗ, nhưng là lần này đao mang vỡ vụn đồng thời. Lại có một cỗ tê dại cảm giác từ trên cương đao truyền tới. Bạch Mãng kinh ngạc phát hiện, lại có một cỗ như là hàn băng băng lãnh nguyên lực xuyên thấu qua lưỡi đao, truyền lại đến trong kinh mạch của mình. Bạch Mãng giật mình, vội vàng điều động hùng hồn nguyên lực cấp tốc bổ sung đi lên, đem tràn vào thể nội kia cỗ nguyên lực thôn phệ phân giải mà đi. Nhưng vẫn là nhịn không được đánh mấy cái dùng mình. Trái lại Long Thiên, đao mang mặc dù bị đánh nát, nhưng hắn bản nhân lại vậy mà giống như mảy may không ngại. Trường đao trong tay vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nhẹ nhàng quét về phía Bạch Mãng ngực. Bạch Mãng lần này lại là thật sự có chút kinh ngạc. Vốn cho là mình một quyền phía dưới, Long Thiên cho dù là có thể tiếp được, cũng tất nhiên sẽ giống vừa rồi bị chấn động đến lui về phía sau. Lại là không nghĩ tới, hắn vậy mà phảng phất giống như vô sự, ngay sau đó liền hướng mình tiếp tục phát động công kích. không tin tà Bạch Mãng lần nữa nắm trưởng vì quyền. Màu đen quyền cương xuyên thấu qua nắm đấm bạo dũng mà ra. Trực tiếp đánh vào Long Thiên đao mang phía trên. Nhưng mà quyền cương cùng đao mang tương giao. Cũng không có giống trong tưởng tượng như thế. Phát ra bạo phá tiếng oanh minh. Cái kia đạo lóe ra nhàn nhạt màu băng lam đao mang. Vậy mà phảng phất là dính tại màu đen quyền cương bên trên. Lập tức tại Long Thiên cổ tay nhỏ bé mà có tiết tấu run run phía dưới. Dẫn dắt cái kia đạo quyền cương. Đánh vào bên cạnh thân không trung. Tá lực đả lực. Tứ lạc bạt thiên cân. Không sai. Long Thiên nghĩ tới. Xảo diệu hóa giải Bạch Mãng quyền cương phương pháp. Chính là tham khảo Thái Cực quyền kinh bên trong tá lực đả lực pháp môn. Dẫn thiên Bạch Mãng quyền cương. Long Thiên trường đao thuận thế mà ra, từ đuôi đến đầu phản vẩy tới, tốc độ nhìn như chậm chạp, đao thế lại quả nhiên là lơ lửng không cố định, chém tới một đao, lại tựa hồ như ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, đao mang lấp lóe bên trong, dĩ nhiên khiến Bạch Mãng không cách nào thấy rõ ràng, một đao kia đến tột cùng là công hướng mình địa phương nào. Có chút xoắn suýt Bạch Mãng đành phải hướng về sau nhanh chóng thối lui hai bước. Né tránh một đao kia. Hắc thiết thương cũng theo đó thu hồi lại. Nằm ngang ở ngay ngực. Mũi thương bên trên màu đen thương cương không ngừng phụt ra hút vào. Hảo tiểu tử. Giả thần giả quỷ. Ta lại là không tin. Đến. Đón thêm ta một thương thử một chút. Đang khi nói chuyện. Hắc thiết thương bạo dũng ra sắc bén màu đen thương cương. Trung cung thẳng vào, hướng về Long Thiên ngay ngực đâm vào. Tựa như một cái màu đen cự mãng. Quyển dơ lên gào thét cuồng bạo phong thanh. Long Thiên thần sắc không thay đổi. Hai con người nhìn chằm chằm kia cấp thứ mà đến màu đen thương cương. Không có chút nào kinh hoàng. Trường đao trong tay đang nhìn như chậm chậm di động bên trong. Bỗng nhiên biến hóa phương hướng, đinh, nhỏ xíu tiếng vang bên trong, nhàn nhạt màu băng lam đao mang ngăn trở cái kia màu đen thương cương. Chợt liền chăm chú dính tại phía trên, một cỗ có vẻ như nhu hòa nhưng lại lực lượng quỷ dị. Từ đao mang bên trong đột nhiên khuếch tán mà ra, trong nháy mắt đem thương cương bao vây lại, ngay sau đó, đao mang liền theo Long Thiên cánh tay. Kịch liệt có quy luật lay động, mỗi một lần run run, tựa hồ cũng tải kéo theo lấy màu đen thương cương trạch hướng nguyên bản phương hướng. Đến cuối cùng, Bạch Mãng cầm súng hai tay, đều tựa hồ nhịn không được theo đao mang lay động. Long Thiên hờ hững trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Lập tức cánh tay đột nhiên phát lực, cái kia đạo màu đen thương cương trong nháy mắt lệch ra. Trực tiếp từ bên người của hắn đập tới, đem hắn bên người mặt đất oanh ra một cái cự đại hố sâu. Làm sao có thể, Bạch Mãng không dám tin mở to hai mắt, vừa rồi hết thảy nói đến tuy chậm, trên thực tế lại chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hắn căn bản không có tới kịp dụng tâm trải nghiệm, Long Thiên đến tột cùng là như hà đạo dẫn lực lượng của mình. Từ đó đem thương cương trách đi lái đi, không qua tại kia cỗ nhu hòa mà lực lượng quỷ dị vây quanh thương cương sát na. Bạch Mãng tựa hồ cảm giác được, thương cương tựa hồ lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong. Không thuộc về mình nữa, ngược lại là rơi vào Long Thiên trưởng khống. Không có khả năng, Bạch Mãng không cam lòng cuồng hống. Ta hiện tại là cấp 6 vũ sư đỉnh phong thực lực. Ngươi không có khả năng tiếp được công kích của ta. Giết giết giết. Chấm ngoặc kép. Cuồng hống âm thanh bên trong. Bạch Mãng đem một cây hắc thiết thương múa ra trùng điệp thương ảnh. Cái gặp đầy trời thương hoa. Hàn tinh điểm điểm. Như bầy rắn cuồng vũ. Thần diệu khó lường. Bạch Mãng toàn lực ứng phó. Một thương nhanh hơn một thương. Từng đạo thương cương giống như mưa to gió lớn. Không gián đoạn hướng Long Thiên đâm tới, Long Thiên lại là không sợ chút nào, trường đao vung vẩy ở giữa, thái cực viên chuyển,